Bên em sáng sáng tối tối, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích tình cờ đối diện với ánh mắt của Triệu Tự Ninh chỉ trong một khoảnh khắc. Lương Thích đã biết Triệu Tự Ninh đang nghĩ gì, hai người họ nghĩ giống nhau. Phùng Tiên nhíu mày nói, có thể vậy sao, đã là trẻ chết rồi, có gì để mà bắt cóc. Hơn nữa, mấy ngày đó cũng chưa nghe nói bệnh viện Thế An mất trẻ. Chắc là do chết non rồi bị bỏ rơi. Phùng Tiên tiếp tục đoán, Triệu Tự Ninh từ từ lắc đầu, dù là chết non, khả năng bị bỏ rơi cũng rất thấp. Phùng Tiên rất thông minh, ánh mắt cô ấy đảo qua lại giữa Triệu Tự Ninh và Lương Thích, rồi nói. Các người đã biết là ai rồi phải không? Lương Thích nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói rất nhỏ, vẫn chưa chắc chắn, dù sao đi nữa, Cổ Hành Nguyệt và Phùng Tiên có thể nhận nhau lại là một điều rất may mắn. Cả hai đều cô đơn lẻ loi. Vừa vặn có thể nương tựa vào nhau. Lương Thích và Triệu Tự Ninh trên đường về nhà cảm thấy hơi nặng nề, vì chủ đề trước đó có chút nhạy cảm, ai cũng không muốn nói thêm. Tạo thành một bầu không khí im lặng, Lương Thích không chịu nổi, bèn xoay nốt bật một bài hát. Vừa vặn là một bài tình ca tiếng Quảng Đông cũ, bên ngoài cây cối vẫn còn trụi lùi, mùa đông lạnh lẽo ở Hải Châu chưa qua đi. Mùa đông này có vẻ đặc biệt dài, trong xe... Bài tình ca vang lên đau thấu tim gan, ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua kính xe chiếu vào, rơi xuống khuôn mặt hai người một ánh sáng dịu dàng. Một lúc lâu, Triệu Tự Ninh nói, bệnh viện Thế An là do gia đình Thẩm đầu tư. Lương Thích vừa nuốt nước bọt, tiếng nuốt trong không gian tĩnh lặng nghe có chút chói tai. Vậy thì sao? Lương Thích vừa hỏi ra miệng thì mới nhận ra mình nói có chút cứng rắn, nhẹ nhàng cắn môi. Xin lỗi, không sao, Triệu Tự Ninh nói. Chỉ là đơn giản nói cho cậu biết thôi, không cần phải nghĩ nhiều. Lương Thích, Triệu Tự Ninh quả thật là người không thích quan tâm chuyện bao đồng. Cho đến khi về đến nhà, cô vẫn không nhắc lại chuyện này. Lương Thích nghi ngờ, nếu không phải vì Phùng Tiên là thầy cô của Triệu Tự Ninh, có lẽ Triệu Tự Ninh cũng sẽ không rảnh mà đi làm xét nghiệm DNA giữa Phùng Tiên và Cổ Hành Nguyệt. Dù Triệu Tự Ninh nói không cần phải nghĩ nhiều, nhưng logic đã đặt ngay trước mắt vẫn khiến người ta không thể không suy nghĩ thêm. Chỉ là không có vật phẩm nào có thể dùng để làm xét nghiệm DNA. Lương Thích đêm qua mơ thấy chuyện này, nhưng không phải một giấc mơ đẹp. Trong lúc nhận thân với gia đình Thẩm, cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Giữa đêm tỉnh dậy, cô vào bếp rót một cốc nước, rồi không thể ngủ lại. Dạo gần đây, cô thường xuyên có cảm giác như vậy, mơ màng, những ngày trôi qua u ám. Giữa đám đông ồn ào, cô đột nhiên cảm thấy buồn bã, ở nhà một mình cũng thấy cô đơn. Cô luôn nhớ đến Hứa Thanh Trúc, có một đêm cô trùng chăn khóc một trận, sáng hôm sau mắt sưng lên đến không chịu nổi. Và hôm nhận cuộc gọi của Hứa Thanh Trúc, đúng là đêm trước cô phải đi thử vai. Để có thể giữ được trạng thái tốt, đêm hôm trước cô đã uống melatonin. Vì vậy, hiếm khi cô có một giấc ngủ sâu, nhưng sau khi bị cuộc gọi đánh thức, cô cũng không cảm thấy phiền, chỉ là trái tim đau nhói từng cơn. Sau khi cúp điện thoại, cô cố gắng ngủ lại, nhưng sao cũng không thể ngủ ngon. Ngày hôm sau đi thử vai, cô không có được trạng thái tốt. Đây là một cơ hội khá tốt đối với người mới. Quản lý của cô trong việc sắp xếp luôn rất có chừng mực, từ từ tiến hành, còn thiết kế hình tượng và tuyến marketing cho cô. Để Lương Thích theo đuổi hình tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Đại dịu dàng, sẽ phù hợp hơn với bộ phim. Đạo diễn lần này là người trong nước rất giỏi trong việc quay phim hài nhẹ, và vai mà Lương Thích phải thử là điểm cảm động duy nhất trong phim hài nhẹ này. Vì cô sẽ chết vào cuối phim, Lương Thích không nghĩ mình không thể diễn, ngược lại, cô rất nghiêm túc với công việc. Chỉ là tối qua không ngủ tốt đã ảnh hưởng một chút đến cô, không đạt được trạng thái tốt nhất. Các thí sinh cùng cạnh tranh với cô cũng rất nhiều, lại có đủ kiểu. Là một tân binh trong lĩnh vực này, cô không phải là người xuất sắc trong số đó. Dù vậy, cô đã cố gắng hết sức, ra khỏi nơi thử vai cùng với quản lý. Quản lý còn mua hai que kem ngọt, trong cái lạnh buốt, hai người đứng dưới góc tòa nhà ăn kem. Lương Thích trêu cô, có phải vì màn biểu diễn của tôi làm bạn cảm thấy lạnh lòng không? Quản lý không để ý đến câu nói đùa của cô, chỉ lật xem lịch trình của cô, rồi thông báo lịch trình của tuần này. Sử dụng hợp lý mọi thời gian, Lương Thích vui vẻ tiếp nhận. Những ngày sau trôi qua rất nhanh, quản lý không hề để Lương Thích rảnh rỗi. Chụp ảnh cho các tạp chí không nổi, đi thử vai ở các đoàn phim khác nhau, rồi tham gia một vài chương trình giải trí không quá đỉnh đám làm khách mời. Mãi cho đến ngày phát sóng của chương trình, Hạnh Phúc quay lại, không ngờ, nhóm sản xuất lại dùng tạo hình áo đỏ và điệu múa quạt của Lương Thích để làm chiêu trò. Đặc biệt là họ dùng một video dài 20s, cắt ra đoạn solo của Lương Thích, rồi mua hot search, từ khóa có tên là chị gái trong bộ áo đỏ khiến cư dân mạng phải ngỡ ngàng lại quay lại. Đoạn từ khóa dài ngoằng, cư dân mạng dưới đó đồng loạt bình luận, Dương Thư Nghiên, tạo hình áo đỏ của Dương Thư Nghiên trong bộ phim đó quả thật rất nổi bật, mọi người đều biết đến hình ảnh. Sát thủ áo đỏ cũng là từ cô, thậm chí còn không phải do fan cổ vũ, mà là do người qua đường bình chọn. Kết quả khi bấm vào từ khóa thì lại là Lương Thích. Quảng trường lập tức ồn ào. Ồ, tôi cứ tưởng là Dương Thư Nghiên, sao cái cô này lại đến cướp độ hot vậy? Người trên sai rồi, tôi tra thử rồi, cô ấy chỉ có một bộ phim chưa phát sóng, vai nữ phụ N, nói cô ấy là người không nổi cũng quá tâng bốc rồi. Bức ảnh này có đẹp không? Tại sao tôi không hiểu được? Thật ra tôi thấy không đẹp, tạo hình áo đỏ trước đây cũng tầm thường, so với Dương Thư Nghiên thì còn kém xa, cũng chỉ bằng Triệu Anh thôi. Người trên, nói thì nói, sao lại kéo người khác xuống vậy? Hầu như mọi người chỉ xem những bức ảnh mà nhóm sản xuất đăng tải. Chúng không đến mức khiến người ta phải trầm trồ, thậm chí còn không đẹp bằng những góc nhìn của người qua đường trên Weibo trước đó. Cái lọc hình khiến sắc mặt xuống dốc nhanh chóng, thêm vào đó bộ đồ cũng không có điểm nhấn gì, khiến người ta không có hứng xem. Còn Lương Thích thì không bị ảnh hưởng, cô chỉ đăng một bài quảng bá theo yêu cầu của quản lý rồi không quan tâm. Đến tối thì phát hiện Triệu Tự Ninh đang xem TV, vừa vặn là chương trình có cô. Lương Thích, đừng xem nữa. Lương Thích nói, Triệu Tự Ninh nghi hoặc, tại sao, không hay đâu. Lương Thích nói, cô không muốn chết trong sự xấu hổ trước mặt Triệu Tự Ninh. Hơn nữa, cô thực sự rất sợ người như Triệu Tự Ninh, một học bá không đi theo lối mòn, khi nhìn thấy cô múa quạt, lại bắt đầu mua quạt về học theo. Tôi thấy khá hay mà. Triệu Tự Ninh nói, mỗi tuần tôi đều xem. Lương Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật sự không giống kiểu người thích xem mấy chương trình này. Lương Thích mở tủ lạnh, lấy hai lon bia ra, ném cho cô một lon. Triệu Tự Ninh nhận lấy, bực, mở ra, sau đó nhẹ nhàng nhún vai. Ngày xưa Thẩm Hồi thích xem, vậy nên cô cũng xem theo. Đa phần thời gian, Thẩm Hồi là người xem chương trình giải trí, còn cô thì nhìn Thẩm Hồi, lúc buồn chán thì quấn tóc của cô ấy chơi, hoặc là ôm cô ấy vào lòng rồi cho cô ăn. Thời gian đó, Thẩm Hồi thường than thở, chính tôi bị cậu nuôi béo đấy. Cô liền véo nhẹ vào eo Thẩm Hồi. Tôi thích, cô còn tham lam vùi đầu vào cổ cô ấy, hôn lên đuôi tóc của cô như kiểu đang hít mùi thơm của mèo. Thẩm Hồi đã từng nằm trong lòng cô xem rất nhiều tập chương trình này, thế là cô cũng dần hình thành thói quen xem chương trình này. Càng ở bên nhau lâu, hai người quả thực có nhiều điểm giống nhau. Giống như trước đây, Triệu Tự Ninh không thích ăn cay. Nhưng vì Thẩm Hồi, cô cũng dần ăn được. Triệu Tự Ninh cũng không thích vận động, nhưng Thẩm Hồi lại thích chạy bộ, bơi lội, gập bụng, pilates, yoga, vì thế Triệu Tự Ninh cũng đã tập theo. Thậm chí còn kỳ quặc hơn, Triệu Tự Ninh, một người không điều hòa được thân thể, cũng đã từng nhảy hip hop cùng Thẩm Hồi. Lúc đó cô hay nói, Thẩm Hồi nhảy rất đẹp, còn cô nhảy như con ma nhỏ đòi mạng. Dù đã chia tay, mỗi tuần Triệu Tự Ninh vẫn xem chương trình giải trí này nếu có thời gian. Dù rất mệt, cô vẫn mở chương trình này làm âm thanh nền. Trước khi Lương Thích lên tiếng, cô thật sự không ngờ là chương trình này lại có mặt Lương Thích. Lương Thích thậm chí bỏ cuộc, ngồi bên cạnh cô xem chung. Mở đầu là một tiền bối diễn viên từ công ty của họ, cùng với MC của chương trình hát một bài tình ca. Chất giọng không được tốt lắm, nhưng âm sắc khá hay. Cho đến khi Lương Thích nhảy múa, xem xong, Triệu Tự Ninh uống một ngụm bia, hiếm khi khen ngợi. Cũng không tệ, thế nhưng trên Weibo, đoạn video cô ấy nhảy múa đã lên hot search và hướng gió hoàn toàn thay đổi. Trước khi chương trình phát sóng, vì những bức ảnh và poster cá nhân được chương trình đăng tải, cô đã bị chê là xấu, giờ thì quảng trường toàn là lời khen. Đây là tôi không tốn tiền có thể xem sao, các bạn có nhìn kỹ không? 22 giây có động tác giơ tay, có cả cơ bụng. Đã thấy rồi, chụp ảnh lại rồi. Ảnh, JPG, quan trọng là ánh mắt của cô ấy, Tôi lập tức nhận ra vẻ đẹp của cô ấy. Tôi chỉ muốn hỏi, chương trình tồi tệ này các cậu có tự cho mình lớp bảo vệ không? Đúng rồi. Xem video xong lại nhìn ảnh là tôi muốn giết nhóm sản xuất đấy. Số lượng fan của Lương Thích trên Weibo tăng rất nhanh. Chưa đầy một giờ đã tăng được 10 vạn người theo dõi. Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Hứa Thanh Trúc về nhà, đang ngồi thu lu trên ghế sofa ngẩn ngơ. Chiếc điện thoại đặt một bên rung lên, là tin nhắn từ Sally. Sally, Lương Thích nhà cậu đẹp quá đi. Sally, có ảnh chụp một mình không? Mình có một người bạn muốn xem. Hứa Thanh Trúc, cô hoàn toàn không hiểu Sally đang nói gì, nên Sally gửi cho cô một bài đăng trên Weibo. Sau khi Lương Thích rời đi, Hứa Thanh Trúc ít khi mở Weibo. Đặc biệt là tài khoản phụ của mình. Cô sợ sau khi thấy tin tức của cô ấy sẽ không kìm được mà liên lạc. Càng sợ khi thấy những cập nhật của cô lại không dám liên lạc. Vì vậy, cô chọn cách tránh né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, khi mở ra, Hứa Thanh Trúc nhìn thấy video Lương Thích mặc chiếc váy đỏ nhảy múa. Trên sân khấu cô ấy khác hẳn với khi diễn xuất. Mỗi động tác đều hoàn hảo. Dù không có nhiều cảnh quay, nhưng mỗi khi máy quay về phía cô như tự có ánh sáng tỏa ra từ sau lưng. Hứa Thanh Trúc xem xong lại lặp lại hai lần, rồi quay lại đọc phần bình luận. Hầu như tất cả đều khen ngợi Lương Thích. Hứa Thanh Trúc cuộn tay xuống màn hình rất lâu nhưng vẫn không thể cuộn hết được, quá nhiều bình luận. Có vẻ như Lương Thích đột nhiên nổi tiếng rồi, mức độ bàn luận về cô cũng rất cao. Hứa Thanh Trúc lướt qua Weibo của Lương Thích, thấy cô trả lời bình luận một cách dịu dàng. Tuy nhiên, chứng nhận trên tài khoản của cô đã thay đổi, trước đây chỉ ghi là diễn viên Lương Thích, giờ đã thành diễn viên ký hợp đồng của Hoa Nghệ. Hoa Nghệ, Hứa Thanh Trúc mở hợp đồng trong máy tính, công ty mà cô và Lục Gia Nghi đã mua lại. Chính là công ty này, và sáng mai, cô sẽ đến gặp các lãnh đạo của Hoa Nghệ, cũng sẽ gặp gỡ một số nghệ sĩ chính của công ty. Tất nhiên, không bao gồm những tân binh như Lương Thích. Hứa Thanh Trúc lướt Weibo lâu lắm, cuối cùng thở dài một hơi. Cảm giác buồn nôn quen thuộc lại ùa tới, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn xong, sắc mặt tái mét, tay chống vào bồn rửa mặt, cuối cùng quyết định. Cô sẽ để Lương Thích biết, dù không còn tình yêu, chỉ cần dùng đạo đức và trách nhiệm của mình, cô vẫn có thể giữ lại cô ấy. Không có Lương Thích, Hứa Thanh Trúc chẳng hề vui vẻ chút nào. Dù chỉ là tình cảm miễn cưỡng, chiếm đoạt được, cũng sẽ có một chút niềm vui ngắn ngủi. Hứa Thanh Trúc cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho lãnh đạo Hoa Nghệ. Diễn viên Lương Thích trong chương trình hôm nay tôi thấy khá ổn. Sáng mai 10 giờ bảo cô ấy đến văn phòng tôi một chuyến. Tôi có một bộ phim hay muốn đầu tư cho cô ấy, nhưng phải thử diễn trước. Câu này nghe có vẻ như muốn dụ dỗ cô ấy. Lãnh đạo Hoa Nghệ cũng rất ngơ ngác, giám đốc mới là người như vậy. Thẳng thắn sao, lãnh đạo nhìn tin nhắn, rồi cuối cùng chỉnh sửa lại trước khi gửi cho quản lý của Lương Thích. Lương Thích thật may mắn, có một ông lớn để ý đến cô ấy, muốn cô ấy tham gia vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo. Sáng mai bảo cô ấy gặp nhà đầu tư, nhất định phải thành công. Quản lý đọc xong, hỏi thời gian và địa điểm, rồi đơn giản gửi cho Lương Thích. Sáng mai 9 giờ 50, xuống dưới chờ tôi sẽ đưa bạn gặp nhà đầu tư. Lương Thích thắc mắc, không phải là đạo diễn sao? Quản lý, nhà đầu tư, có thể giúp bạn mang tiền vào đoàn. Lương Thích nhìn điện thoại, sắc mặt nghiêm túc, Triệu Tự Ninh hỏi. Sao thế? Lương Thích nhíu mày, thở dài. Hình như có người muốn dụ dỗ tôi. Triệu Tự Ninh, editor, vợ chị dụ dỗ chị kìa. Chương sau chắc chắn là cảnh cuối văn ăn gòi. Cách chương.